Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 55, thân. Ngài muốn Athena đã đến hàng. Canh thứ ba. Ha ha, thật trung tâm lui về phía sau mấy bước lặng lẽ chắn Hades cùng Hyuga giữa hai người. Miễn cưỡng cười vài tiếng, tuy là không phải quá minh bạch, bất quá cảm giác dáng vẻ thật là lợi hại. Thiếu nữ như vậy làm tổng kết. Sau đó tiếng chuông vào học liền vang lên. Yên yên tĩnh tĩnh ở mới trong sân trường vượt qua một ngày. Trong lúc thỉnh thoảng cùng Kosaka đánh tranh cãi đả kích hắn. Lại thỉnh thoảng đùa một cái bên cạnh Hyuga Kazuma trung tâm cái này một đôi tiểu mỹ nữ. Như vậy hàng ngày thật đúng là thích ý a, tương đương Hades tâm lý có một ít cảm khái. Theo sau cùng tan học tiếng chuông vang lên sau đó. Hắn chuẩn bị đi tìm được Yuno sau đó về nhà. Nhưng mà mới vừa ra khỏi phòng học Hades đã bị một tay bắt được thủ đoạn. Hades, khó có được hôm nay là một ngày tốt, khí trời tốt. Chúng ta cùng đi công viên vui đùa một chút a. Hyuga cũng không để ý Hades có đáp ứng hay không. Lôi kéo tay hắn mà bắt đầu hướng phía ngoài cửa trường chạy đi. Đệ một ngày tới mới đồng học có thể tốt nhất không nên cự tuyệt ta đây cái tiền bối mời a hát tương đương. Phía ngoài cửa trường đang đứng vẻ mặt mỉm cười đích thực trung tâm. Còn có một cái vẻ mặt khó chịu Kosaka. Hades tương đương, Yuno bởi vì có Hades nhật ký có thể nhận thấy được Hades hành động cho nên cũng rất nhanh. Chạy tới, gì, Hades, cái này cũng là người ở đây anh đào thấy trung học thời điểm đồng học sao? Hyuga bị Yuno mỹ lệ dung mạo dung một cái. Có chút kinh ngạc hỏi Hades, cái này chính là ta bắt đầu nói với các ngươi chính là cái kia may mắn một đời hoa khôi lạp tương đương. Kosaka ở một bên chua chát toái toái niệm, tuy là hắn đối với Yuno không có ý tưởng gì, bất quá nhìn thấy một cái như thế xinh đẹp thiếu nữ đột nhiên đã bị một lần điểu ti đem đến rồi. Vẫn có chủng không phục cảm giác. CMN lão tử nhưng là gọi vương tử tương đương vương tử vậy. Lão tử đều không nắm chắc đem đến hoa khôi kết quả là bị điểu ti dễ như trở bàn tay đem đến rồi. Chẳng lẽ tên gọi vương tử ta theo hàng này chênh lệch lớn như vậy? Kosaka vương tử biểu thị không phục. Trải qua một phen giới thiệu sau đó, một nhóm ngũ người vẫn là quyết định đi trong công viên chơi. Tuy là Hades không thế nào nguyện ý đem thời gian lãng phí ở công viên kia bên trong. Dù sao chờ một chút sẽ có một ít ô long kịch tình. Bất quá nhìn một chút Hyuga Kazuma trung tâm hai cái này tiểu mỹ nữ. Suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng rồi. Dù sao cho dù lại không thích, vẫn là có thể cùng Yuno cùng nhau thật tốt chơi một lần nha. Coi như mang theo vài cái bóng đèn cùng Yuno ước hẹn. Vì vậy quyết định xong mấy người liền đồng thời xuất phát. Cùng nhau tại công viên bên trong chơi đến rồi chạng vạng thời điểm. Kosaka đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Được rồi, bởi vì Hades cùng Yuno một mực phía sau an tĩnh tay nắm đi nguyên nhân. Vì vậy cũng chỉ có Kosaka ở phía trước khắp nơi thoán lai thoán khứ. Kết quả đang tìm dường như mất tích Hyuga trên đường. Hắn dường như nhìn thấy gì bất khả tư nghị đồ đạc. Một bên kêu thảm một bên đụng chút ngã ngã chạy về phía Hades cùng Yuno phương hướng. Làm sao vậy? Yuno nghiêng đầu một chút không hiểu nhìn Kosaka. Lúc đầu Yuno thì không muốn hiểu. Thế nhưng Kosaka thật sự là gọi quá mức thảm thiết. Phía trước, thi thể, Hyuga thi thể. Kosaka lời nói không có mạch lạc hướng về phía Hades cùng Yuno nói rằng. Mà thật trung tâm đang từ phía sau chạy tới. Cho là thật trung tâm đề nghị mọi người cùng nhau đi xem nhìn một cái thời điểm. Hades bọn họ cùng nhau rất xa thấy được Hyuga dường như nằm ngã vào trong vũng máu. Thế nhưng đảo mắt từ trong rừng cây chui ra ngoài từng cái đại cầu cắt đứt muốn đi được gần hơn một. Chút kiểm tra mọi người. Chạy oa, Kosaka phản ứng đầu tiên lập tức hướng về sau chạy đi. Đương nhiên rồi, vô luận là cái nào một người bình thường đụng tới tình huống như vậy. Nhìn cái kia từng cái cẩu đang dương sắc bén răng nanh nhìn chăm chú vào hắn thời điểm. Đều sẽ có Kosaka một dạng phản ứng. Bất quá Hades hiển nhiên là một ngoại lệ. Hắn kéo lại chuẩn bị mang theo hắn mau nhanh trốn chạy Yuno cùng bên kia thật trung tâm tay. Cho bọn họ một cái tự tin mỉm cười. Đừng sợ, xem ta như thế nào giáo huấn chúng nó. Sau đó ở thật trung tâm có chút ánh mắt đờ đẫn trong. Hai ba lần liền đem cái kia một đám hung ác cẩu đánh gào khóc trực khiếu. Cái này cốt truyện có chút không đúng nha. Thật trung tâm đang ở tâm lý điên cuồng nhổ nước bọt. Người thường đụng tới tình huống như vậy không phải hẳn là bộ dạng xun xoe chạy sao? Người TMD không chỉ có không có chạy, còn xông lên bắt bọn nó đều đánh ngã. Nhìn từng cái té trên mặt đất lại xuất hiện không thể đại cầu. Thật trung tâm thiếu chút nữa thì muốn vì bầy chó cố gắng lên. Một điều cuối cùng cầu cũng bị đánh ngã sau đó. Hades vỗ tay một cái. Sau đó ở Yuno ánh mắt sùng bái bên trong ngửa đầu một cái. Thế nào, Yuno, thật trung tâm, ta lợi hại không? Yuno đương nhiên là nhảy cẫng hoan hô. Nhưng mà thật trung tâm lại cảm giác được kịch bản dường như diễn không nổi nữa. Gì, đây tựa hồ là cái người già. Yuno trước là có chút bận tâm đến gần Hyuga nằm địa phương. Thế nhưng các loại, chờ, dựa vào một chút gần lập tức phát giác không thích hợp. Bộ kia, ngã trong vũng máu Hyuga thi thể, là một cái người già. Mà bên trên huyết cũng là màu đỏ thủy. Nhạy bén Yuno lập tức phát giác không thích hợp tới. Nàng cầm lấy Hades tay tấn nhanh rời đi liễu chân trung tâm bên người. Cái này rất rõ ràng là một cái bẫy dập. Mà bầy cái này bẫy dập người liền là bọn họ mới vừa quen bằng hữu Hyuga. Tìm một người giả tới ngụy trang ra bản thân ngộ hại dáng dấp. Sau đó các loại, chờ, bọn họ đều tới nơi này kiểm tra thời điểm thả chó tới cắn bọn họ. Làm cùng Hyuga quan hệ gần gũi bằng hữu thật trung tâm. Hiển nhiên cũng là không phải giá trị được tin tưởng. Thậm chí Yuno đều ở tâm lý bắt đầu hoài nghi nổi lên Kosaka có hay không tham dự vào. Chẳng lẽ bọn họ cũng là những thứ khác nhật ký người có được? Yuno một bên lôi kéo Hades lùi lại một bên ở tâm lý suy tư về. Ngoặc kép, Amano, vợ ta, thật trung tâm, ta mang theo viện binh tới rồi. Xa xa Kosaka thanh âm phá vỡ hiện trường bên trong Yuno Kazuma trung tâm trong lúc đó không khí. Khẩn trương, thành thật mà nói, Kosaka mặc dù có chút nhát gan cùng pha trò bức, nhưng là đối với bằng hữu hay là cực kỳ giảng nghĩa khí. Lúc này xem đến phần sau ba người đều không có theo tới. Vì vậy giữa đường gặp một cái khác đồng học về sau liền vẫn lấy can đảm đã trở về. Hades bất đắc dĩ thở dài. Cái này khiến người toàn bộ đủ. Hơn nữa mấu chốt nhất là Kosaka hiện tại mang tới người Hades nhưng là một chút đều không muốn. Nhìn thấy, nếu như không có những nhân tố khác ảnh hưởng, Kosaka lúc này đây mang tới người chính là nguyên tác bên trong nhân vật chính tốt bạn gay. Yukiteru, vừa nghĩ tới nguyên tác trung thu lại hoặc cùng Yukiteru cái kia. Sao tiền triệu, cái cơ sở tình bắn ra bốn phía, cửa chớ, Hades cũng cảm giác được một hồi execu yêu thương. Quả nhiên, phía sau truyền đến Kosaka thanh âm đứt quảng, thu lại đồng học, bên này, theo Kosaka thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Hades xa như vậy siêu thường nhân thị lực chứng kiến hắn đi theo phía sau một cái mái tóc dài màu trắng, người mặc màu trắng tinh hiu nhàn quần dài, thuần trắng tinh xảo nữ hài. Nữ hài, Hades xoa xoa con mắt, cái kia thuần trắng thân ảnh càng ngày càng gần. Thật trung tâm, Kosaka phía sau cái kia là, Hades cơ giới xoay đầu lại hỏi đối diện thật trung tâm. Ồ, tới sao, Một lần này mục tiêu, ta đồng học, bằng mạnh mẽ trinh thám vì mục tiêu Mai Lý Trung học trinh thám thiếu nữ thu lại Athena. Ngoặc kép chấm chấm, rất vì manga trung thu lại hoặc cái loại này bị chặt phía dưới phía sau còn muốn hung hăng đến nhân. Vật chính bên người hành vi chấn động, vì vậy nương hóa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.